Võng Du Chi Hải Tặc Vương Đích Nam Nhân, chương 25, phản bội của Lăng Tiêu, gocchuyenaudio.com. Lý Vân Đình hôm nay tâm tình không tồi, ngâm nga một điệu nhạc đi vào cảnh đội, liền nhìn thấy một đám người đang vây quanh máy tính của Tiểu Điền, vừa nhìn vừa thấp giọng nghị luận cái gì đó. Mỗi lần nhìn thấy mọi người thanh nhàn như vậy anh đều rất cao hứng, này chứng tỏ trị an xã hội chúng ta rất tốt, cảnh sát đều có thể làm biếng, Lý Vân Đình thuận miệng nói móc. Đáng tiếc lời trêu chọc của anh không đạt tới hiệu quả lý tưởng, đám người kia bình thường hi hi ha ha, giờ lại người người biểu tình nghiêm túc, nhãn thần lóe sáng. Làm sao vậy? Lý Vân Đình nhận thấy có gì không bình thường, cũng đi qua, muốn nhìn coi rốt cục là chuyện gì. Mọi người dường như muốn cho anh biết, rồi lại sợ anh biết, nhưng hiểu có ngăn cũng chẳng có tác dụng gì, đội trưởng sớm hay muộn cũng sẽ nghe được phong thanh, liền nhường ra một chỗ, để Lý Vân Đình có thể thấy rõ nội dung trên máy tính. Lão đại, coi coi thôi là được, đừng để trong lòng. Mạc Lễ vỗ vỗ vai đối phương, em thấy bài post căn bản chính là lời vô căn cứ, nói sằng nói bậy. Tiểu Điền căm giận bất bình nói, Lý Vân Đình quét mắt nhìn bọn họ một cái, lực chú ý chuyển rời đến màn hình. Đây là một bài post trên diễn đàn chính thức của Thời Đại Hàng Hải, tiêu đề rất chấn động. 818, chuyện JP, của vị gay vô sỉ nào đó tại Hải vực Kim Cương, lời văn và hình minh họa của bài viết liệt kê một vài tội trạng. 818, nghĩa là bàn chuyện tán dóc. JP nghĩa là chất lượng tốt nhất, nhưng thường được dân mạng ti kêu dùng để chỉ điều hoàn toàn trái ngược cực đoan, là chỉ một người hay một thứ gì rất xấu xa, rất tào lao. Tội trạng thứ nhất, bắt cá hai tay, một bên kề cận trai này một bên nuôi trai khác. Nói rằng người này ngay từ đầu cùng hải quân thượng tướng Nam một quan hệ ái muội, thậm chí truyền ra tai tiếng, cũng nhờ đó mà phát tài, về sau có tiền rồi thì lại thông đồng trùm hải tặc. Nam 2, cho nên tin tức anh trùm này được cậu ta bao dưỡng một thời gian hoàn toàn không phải bí mật trong hải vực. Phía sau kèm một vài hình ảnh, có ảnh chụp Thanh Kỳ cùng Lăng Tiêu một chỗ, có ảnh cùng Tát Cổ Tư, vừa nhìn là thấy ngay chụp lén từ xa, có mấy góc độ còn chụp ra chút ái muội. Còn có một vài ảnh chụp lúc mọi người tám chuyện tại hải vực, trong đó rõ ràng cho thấy nam nhân vật chính cùng hai nhân vật nam được nhắc tới đều có quan hệ mập mờ, đoạn Tát Cổ Tư trầm mê đánh bạc được Lăng Viễn bao dưỡng càng được miêu tả y như thật. Tội trạng thứ hai, lập mưu để Nam 2 đi cướp, Nam 1 lấy danh nghĩa cứu viện đi trước, ngụy trang thành bộ dạng bị hãm hại, kỳ thật là song phương hợp mưu đánh đắm thuyền của cướp biển vùng Caribbean, cướp đi hải thanh thạch vì Nam 1 chế tạo hải quân hạm đặc chủng. Hình đi kèm là ghi chép chiến đấu tàu Titanic chìm dưới hai tầng hỏa lực của Ác Mộng Hào và Viễn Dương Hào, danh sách hàng hóa bị chuyển rời, bản ghi chép hậu trường sự kiện Thanh Kỳ tại xưởng đóng tàu định chế hải quân hạm phát sinh vài ngày sau đó, cùng với ảnh chụp trấn Viễn Hào. Tội trạng thứ ba, Nam 1 và Nam 2 vì tranh giành tình nhân mà bất hòa, gây nên sự kiện cùng nhau chìm theo thuyền oanh động nhất toàn hải vực Kim Cương, thậm chí là toàn server. Lúc sự kiện này diễn ra đã dẫn phát sóng to gió lớn tại server, dư âm bàn tán đến cả tháng mới dần lắng xuống, không ai là không biết việc này, hình chụp cũng rất đơn giản, chỉ có một tấm, chính là tin tức hệ thống phát ra lúc Trấn Viễn Hào đánh chìm Ác Mộng. gocchuyenaudio.com. Tội trạng thứ tư, liên hợp nhân yêu lừa tài lừa sắc lại lần nữa cướp hải thanh thạch từ cướp biển vùng Caribbean. Lần này hình ảnh khá là kinh khủng, có 6 tấm. Tấm thứ nhất là hình Jack và Rose kết hôn, tấm thứ hai là hình hải thanh thạch nằm trong két an toàn của Tổng đốc phủ, tấm thứ ba là ghi chép lấy hàng từ két an toàn, thể hiện Rose lấy đi hải thanh thạch. Tấm thứ tư là hình chụp Rose đứng cùng Lăng Tiêu, tấm thứ năm là ghi chép hậu trường đơn đặt hàng của Thanh Kỳ tại xưởng đóng tàu cùng ngày hải thanh thạch bị mất. Tấm cuối cùng là hình chụp chiến hạm hải tặc đặc chủng Lăng Vân Hào. Tội trạng thứ 5, sự kiện đánh cắp hải thanh thạch gián tiếp hại đội thuyền một thời lớn nhất hải vực Kim Cương sụp đổ. Chuyện này vừa phát sinh không quá vài ngày, mọi người đều chỉ biết là Đại Phó Tư Lạc dẫn đầu lui đội, lại không biết lý do lui đội là gì, kết hợp với phần trên, nguyên nhân tự nhiên không cần nhiều lời. Toàn bộ bài post muốn văn có văn, muốn ảnh có ảnh, muốn phân tích có phân tích, muốn chứng cứ có chứng cứ, muốn chiều sâu có chiều sâu. Rất nhiều hình đều là tư mật, chỉ có người có quyền hạn đặc biệt mới có thể có được, muốn bề rộng có bề rộng. Xét về thời gian, các loại sự kiện dàn trải trong gần mấy tháng, có thể thấy được người này dự mưu đã lâu. Ngay cả Lý Vân Đình đều không khỏi tán thưởng nói. Vòng vòng đan móc, sợi sợi kết hợp, phân tích thấu triệt mạch lạc rõ ràng, hành văn chặt chẽ nhất quán hợp lý, nói sự thật nói đạo lý, chứng cứ xác thực, có động cơ có thủ pháp, cả người lẫn tang vật đều tóm hết, cảnh sát phá án là phải như vậy, mọi người lấy bài này làm mẫu, về sau báo cáo cứ vậy mà làm. Đám quần chúng một bên sọc đen, Lý đội, bài post đó chẳng lẽ nói đúng sự thật. Mới đầu anh không tin, thậm chí có một số việc rõ ràng không phải anh làm, nhưng coi rồi, anh cũng phải dao động, thậm chí bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình, mặc kệ các cô cậu tin hay không, dù sao anh tin. Lão đại đừng lắm lời nữa, việc này rốt cuộc là sao? Lưu Manh Vô Vinh đều nhìn hết nổi bộ dáng không đứng đắn này của thuyền trưởng nhà mình, người đều đã khi dễ đến trên đầu mình rồi mà còn một bộ cà lơ phất phơ. Tuy mình không phải tát kỳ đảng gì đó, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn một đứa nhỏ tốt như vậy bị người ta chửi bới đúng không? Em tin tưởng Kỳ Kỳ, cậu ấy không thể nào là kiểu người sẽ làm mấy loại chuyện này. Tiểu Điền chém đinh chặt sắt nói. Chứng cứ đơn giản nhất lúc trước chúng ta đánh Caribbean căn bản không phải cùng Lăng Tiêu Đại Đại hợp mưu. Nếu lên tiếng làm sáng tỏ chỉ biết càng tô càng đen, trước mắt quan trọng nhất là phải tìm ra người post bài, người này tâm cơ rất nặng, ý muốn báo thù mạnh mẽ, có năng lực ẩn nhẫn đến bây giờ mới bùng nổ, không phải là đối tượng dễ chọc. Yên tâm đi, anh nhất định sẽ trả lại trong sạch cho Kỳ Kỳ, không để cậu ấy vô duyên vô cớ bị oan uổng. Vậy phải tra thế nào? Thông qua diễn đàn tra IP của đối phương sao? Anh tin tưởng hắn có thể làm đến bước này chắc chắn sử dụng đại lý. Đăng bài, người thật không dễ bị chúng ta tìm được như vậy. Hiện tại rất nhiều hình ảnh đều đã bộc lộ thân phận của hắn, hắn có thể xem được ghi chép hậu trường của xưởng đóng tàu, còn có thể xem ghi chép lấy đồ từ kết an toàn của phủ tổng đốc, kỳ thật phạm vi đã rất hẹp rồi. Đại lý, phần mềm che IP, Lý Vân Đình dừng một chút lại nói tiếp, gocchuyenaudio.com. Người này nhất định thuộc cấp cao của Caribbean, hơn nữa là một trong những người phụ trách xưởng đóng tàu, hắn lựa chọn post bài này đã tỏ rõ hắn không sợ thân phận trong trò chơi bị phơi bày, mấu chốt là hắn hiện tại là bên nắm giữ chứng cớ, dư luận chịu khống chế của hắn, quần chúng chỉ nghe lời hắn nói, chỉ có nắm được thân phận chân thật của hắn, khiến bản thân hắn tự đứng ra làm sáng tỏ mới được. Ngoài ra vị Rose bị dính dáng đến cũng rất có vấn đề, có thể tra thì tra. Được rồi, hôm nay còn có án, trước làm việc công, sau đó sẽ tra việc tư. Lý Vân Đình vỗ vỗ tay, hướng về phòng làm việc của mình. Yes, sir, đáng tiếc ai cũng không nhìn thấy biểu tình Lý Vân Đình sau khi rời đi nháy mắt nghiêm túc lại. Dám xuống tay với Kỳ Kỳ, vậy chớ có trách tôi không khách khí. Hôm nay là ngày bảo trì định kỳ theo thông lệ của thời đại hàng hải, lưu lượng người trên diễn đàn nhiều khác thường, bài post hôm nay tiêu đề trắng trợn, nội dung bùng nổ, liên lụy vài danh nhân trong server, bát quái bay đầy trời, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt thủy quân, không đến nửa ngày đã lên mấy chục trang. Thủy quân, đội quân những bạn, sứa, nghiện internet, Thanh Kỳ cái tên này dù trong hải vực kim cương cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng phóng mắt toàn hải vực thì hoàn toàn là một tiểu tốt không có tiếng tăm gì, cùng đại danh đỉnh đỉnh vua hải tặc Tát Cổ Tư và Mỹ danh truyền xa thượng tướng hải quân Thiên Đường Lăng Tiêu mà so sánh hoàn toàn không đáng nhắc tới, nhưng hiện tại, người này rõ ràng thành nhân vật đứng trước nhất nơi đầu sóng ngọn gió. Thanh Kỳ người này xưa nay làm người điệu thấp không phô trương, nguyên bản có vài phần sắc thái thần bí, người hiểu cậu không nhiều lắm, bị hắt gào nước đục như vậy, tức khắc trong cảm nhận của mọi người bị gắn lên đủ loại bất kham. Nhất thời, chỉ trích và khinh thường đối Thanh Kỳ phô thiên cái địa. Cùng lúc đó, Lăng Viễn hoàn toàn chẳng biết gì về việc này còn đang hệt như mọi ngày trải qua cuộc sống đẹp thay tốt thay của Kỳ nghỉ. Sáng ra ban công luyện thanh, xuống tiệm bán đồ ăn sáng dưới lầu ăn điểm tâm, về nhà ngủ bù. Thường thì giữa trưa cậu tỉnh ngủ liền sẽ lên game xem qua, nhưng có lẽ tối qua lực trùng kích thị giác mà Tát Cổ Tư đã cho cậu quá lớn, cho nên cậu giờ phút này hoàn toàn trốn tránh chạm mặt cùng đối phương, ngược lại bắt đầu có ý bài xích đối trò chơi. Lăng Viễn không có thói quen lướt diễn đàn, hôm nay tự nhiên cũng sẽ không đột nhiên nổi lên ý nghĩ muốn lên xem, trên đó người quá nhiều, mà Lăng Viễn không thích chỗ nhiều người. Liên tục cờ tỷ phú, đọc tiểu thuyết, cứ thế tiêu hao một buổi trưa, vốn cứ tưởng rằng Lý Vân Đình sẽ không thể chờ đợi nổi mà tìm đến chính mình, ai ngờ ngoài ý muốn mãi đến tối cũng không nhận được điện thoại của đối phương. Thật hiếm thấy, Lăng Viễn không muốn đăng nhập thời đại hàng hải, đã nghĩ thử chơi trò chơi mà Lý Vân Đình nói kia một chút, cậu đang chuẩn bị chủ động gọi điện thoại cho đối phương, di động lại đúng lúc vang lên. Tiểu Viễn, xin lỗi đêm nay có chút việc, không thể mang em chơi trò chơi, hôm khác được không? Trong thanh âm Lý Vân Đình đầy vẻ tiếc hận sâu sắc. Nga, Lăng Viễn kỳ thật cũng rất tiếc nuối, cậu cũng không ý thức được kỳ thật bản thân đã xem Lý Vân Đình như tấm mộc để trốn tránh Tát Cổ Tư, kết quả lại bị cự tuyệt ngoài cửa. gocchuyenaudio.com. Hai người đơn giản nói tiếp vài câu, Lăng Viễn nghe ra đối phương quả thật có chuyện quan trọng, liền chủ động treo máy. Bên này vừa cúp, bên kia tiếng chuông ngay sau đó vang lên, Lăng Viễn nhìn dãy số gọi tới, vậy mà lại là Lăng Lộ. Chú em, đang làm gì đó? Sao không lên game? Chấm, ách em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em làm sao? Tiêu Chấn nổi loạn rồi. cái gì? Lăng Viễn vội vàng login, xem xét cột thông báo, quả nhiên vào một giờ trước có một thế lực tuyên bố vây đánh đảo Thiên Đường, nếu theo tình huống bình thường, vây công đảo đều là đoàn hải tặc hoặc thương đội, danh tự bên phía tuyên chiến biểu hiện đều là đội thuyền, nhưng lúc này, bên cột phía tuyên chiến nổi bật dòng chữ phản quân hải quân Thiên Đường. Vì trong trò chơi chưa bao giờ có tiền lệ, bất quá tư liệu bên NPHD rất chi tiết, hải quân phản loạn, quân hàm của người cầm đầu về không, kẻ đi theo quân hàm rớt 3 cấp. Quân hàm của Lăng Tiêu là thượng tướng, đứng sau tổng đốc hải quân, là đẳng cấp cao nhất mà trò chơi thiết định, quân hàm thành không là cái khái niệm gì, cũng giống như người vất vả luyện đến 100 cấp nháy mắt bị tẩy trắng về cấp 1. Từ lúc Lăng Viễn vừa login, kênh mật đã điên cuồng chớp sáng, cậu không có tinh lực để mà nhất nhất xem rồi trả lời, lại đưa mắt nhìn kênh hải vực đã sớm loạn thành một đoàn, phát hiện sự kiện này thế mà lại ngoài ý muốn có liên quan tới cậu. Kênh hải vực phân thành hai phái rõ rệt, phái thứ nhất là những người quen ngày thường có lui tới cùng cậu đang cố gắng bênh vực cậu, còn phái kia thì toàn nói những lời dơ bẩn, ngôn ngữ thô tục như thể Lăng Viễn đã làm chuyện gì thương thiên hại lý vậy. Lăng Viễn không rõ nguyên do, đành phải mật lăng lộ. Tình huống gì đây, đi coi diễn đàn, bài post nào, cái nổi nhất ấy, được, Lăng Viễn thu nhỏ trò chơi, vào diễn đàn của NPH, bài post đúng như lời lăng lộ quả nhiên rất bắt mắt, thứ tự đứng đầu trong diễn đàn, đã có đến hơn 80 trang bình luận, nhìn chuỗi số phía sau bài post đó, Lăng Viễn liền cảm thấy đau đầu. Mở bài post do ID người trong cuộc này đăng, diện vô biểu tình xem xuống, trong lòng Lăng Viễn không biết là tư vị gì. Cũng may đây là cậu, nếu đổi lại bất cứ một người nào khác nhìn thấy chính mình bị dội nước như vậy, đều hoặc là sẽ phẫn nộ đến chửi ầm lên, hoặc là ủy khuất rơi lệ đầy mặt. Bất quá tiếc thay Lăng Viễn là một người dây thần kinh khá thô, không dễ dàng bị khơi mào cảm xúc như vậy. Lăng Viễn vừa coi vừa nghĩ, kỳ thật loại bát quái kiểu này là đáng sợ nhất, nói nó là thật phần giả dối cũng không thiếu, nói nó là giả, bên trong lại cũng chứa không ít phần thật, loại kết hợp thật cũng là giả cũng là thật này, lực sát thương là lớn nhất. Xem xong bài post chính, lười lật từng trang coi hơn 80 tờ bình luận kia, đơn giản lướt sơ một chút, mới đầu cơ bản đều là kinh ngạc chửi rủa, cười nhạo, châm biếm, khi đến buổi tối trễ một chút đột nhiên nhảy ra rất nhiều người phản bác, vì thế trở thành cục diện đôi bên giằng co. Lại sau nữa chính là truyền trực tiếp trận chiến vây công Thiên Đường đêm nay, đầu tiên là Lăng Tiêu đối Thiên Đường tuyên chiến, sau đó con đường tơ lụa, Siren, Nightmare liên hợp với phe tuyên chiến lần lượt tham chiến. Phe phòng thủ ngoại trừ cướp biển vùng Caribbean ngay từ ban đầu, sau đó có một đội thuyền tên là Dòng binh hải thượng. Lính đánh thuê trên biển, gocchuyenaudio.com, gia nhập vừa nhìn là biết tay đánh thuê rách bỏ tiền mướn về. Nội dung bài post tuy rằng tạo thành lực sát thương không lớn với Lăng Viễn, nhưng việc lập tức biến thành tiêu điểm vạn chúng chú mục này vẫn là khiến Lăng Viễn có cảm giác đầu phát đau. Tuy Lăng Viễn rất thường lên sân khấu biểu diễn, nhận sự tập trung ánh mắt của mọi người, nhưng nói thật cậu rất không thích cảm giác bị quá nhiều người chú ý, lúc ca hát là trường hợp ngoại lệ bất đắc dĩ, còn những khi khác cậu đều tận khả năng giảm cảm giác tồn tại của bản thân. Cũng bởi vì đặc điểm tính cách cậu như vậy, thầy của cậu khẳng định cậu về sau không thể tiến vào giới giải trí, người chỗ đó đều có ham muốn thể hiện cực lớn, mà Lăng Viễn rõ ràng không thích hợp, đương nhiên chính cậu cũng không cảm thấy thất vọng là được. Trong game cậu vốn cũng chưa từng làm qua chuyện gì gây chú ý, mướn người cướp hải thanh thạch xem như là việc khác thường nhất rồi, còn che giấu rất tốt, lại vì trước sau có quan hệ chặt chẽ với hai người nên thường bị nhóm hủ nữ lôi lên hải vực, đương nhiên các cô không có ác ý, nhưng dụng ý của vị người trong cuộc, trước mắt này hiển nhiên không phải chỉ tám chuyện gian tình đơn giản như vậy. Không biết vì cái gì, trực giác Lăng Viễn cho rằng mục đích cuối cùng của người này không phải nhằm vào cậu. Quay lại game, Lăng Viễn từ danh sách bạn tốt tìm ra cái tên Naga Nữ Vương. Em coi rồi, sau đó đâu có gì. Chả lẽ em không có cảm tưởng gì sao? Ách, Lăng Viễn nghĩ, nếu phải nói ra cảm tưởng thì. Văn hay hình đẹp, có lý có căn cứ, viết rất tốt. Khỉ, đối phương rất nhanh phát đến một lời mời, Lăng Viễn tiến nhập kênh tán gẫu công cộng thiết lập tạm thời, thành viên chủ chốt của phe liên hợp tuyên chiến lần vây công này đều có trong kênh, cơ bản đều là bạn tốt của Lăng Viễn trong trò chơi. Mọi người thấy Lăng Viễn vào kênh, đều ba mồm bảy miệng chất vấn vì sao cậu không trả lời thư trò chuyện riêng của họ. Kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân, Thanh Kỳ, xin lỗi, kênh mật muốn bùng nổ rồi, không kịp xem. Nhìn đến tên kênh Lăng Viễn liền giong, cái tên Kỳ Ba. Lạ lùng hiếm thấy dở hơi, này nhất định là Robinson đặt, kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân, Robinson Kỳ Kỳ đừng lo lắng, các ca ca nhất định thay cậu đòi lại công bằng. Kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân, Thanh Kỳ, Lăng Viễn sọc đen, các ca ca, đây là cái chuyện gì? Cậu nào biết, chính bởi vì cậu không lên tiếng, không phản bác, không giải thích, khiến cho hình tượng của cậu trong lòng mọi người hoàn toàn biến thành một thiếu niên cứng cỏi nuốt hết bao ủy khuất vào lòng, người gặp người thương, hận không thể xả thân giúp cậu không tiếc cả mạng sống. Kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân, Naga nữ vương, trước khoan nói chuyện này, Kỳ Kỳ em giải thích coi bài post đó nói là thật hay giả đi, đã có mấy tấm hình rất khó không khiến người ta hiểu lầm. Lăng Viễn biết Lăng Lộ muốn nói hẳn là ghi chép hậu trường tại xưởng đóng tàu và kết an toàn, những tấm hình nội bộ như thế đích xác có thể làm chứng cứ đóng đinh Lăng Viễn. Mọi người trong lòng có nghi vấn, lại vì nể mặt nên ngại hỏi, Lăng Lộ là chị ruột tự nhiên không cần kiêng kỵ. Kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân, Thanh Kỳ có vài cái là thật có vài cái giả. Lăng Viễn nói sự thật, kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân, Thanh Kỳ, sự kiên dìm tàu Titanic cướp hải thanh thạch kia là thật. Kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân. Gocchuyenaudio.com, xin bét, sự kiện đó cũng chẳng có gì, đánh cướp vốn chính là thiết định hợp pháp của trò chơi, vậy khối đá thứ hai thì sao? Lời xin bét cũng đã nói ra băn khoăn của mọi người ở đây, đánh cướp trong thời đại hàng hải không tính là tội, tuy tơ lụa là chức nghiệp thương đội, nhưng đội thuyền cũng có chiến thuyền, ngẫu nhiên cũng sẽ thay đổi khẩu vị, Naga nữ vương lại càng không cần nói, bản thân là hải tặc còn gà cho hải tặc, ai cũng không cảm thấy đoạt cục đá của người ta thì có cái gì không đúng. Nhưng trộm cắp tuyệt đối là trái với thước đo đạo đức, nhất là loại chuyện cấu kết nhân yêu lừa tiền lừa tình này, chỉ có người không có liêm sỉ mới làm. Mặc dù có mặt tại đây phần đông đều là hải tặc, nhưng trong hiện thực cũng là công dân tốt tuân thủ pháp luật, bản thân họ đều có điểm mấu chốt đạo đức. Thân là bằng hữu của Thanh Kỳ, tất cả mọi người đều khẩn trương, sợ nghe được cậu thừa nhận. Kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân, Thanh Kỳ, cái đó tôi không biết, khối đá của tôi là mua được. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân. Thanh Kỳ, tôi có hình chụp lúc giao dịch, bởi vì giao dịch đó tiến hành quá thuận lợi, Thanh Kỳ hiếm được một lần nhìn xa trông rộng mà chụp lại đối thoại và quá trình giao dịch của hai người. Mọi người nghe nói đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân, Robinson, tôi đã nói Kỳ Kỳ không có khả năng sẽ làm loại chuyện này mà. Kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân, Yun, còn nhớ tên người đã giao dịch với cậu không? Yun theo phản xạ bắt đầu ghi chép khẩu cung. Kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân. Thanh Kỳ, nhớ anh ta tên kênh, kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân, xin bét thật quen tai, kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân, Robinson, tôi cũng thấy hình như nghe qua ở đâu rồi. Kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân, Tát Cổ Tư, là ợc nhỏ lúc trước tranh mua tiệm vải. Lời Tát Cổ Tư khiến những người trong cuộc có mặt tại đây đều bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là không nghĩ tới đã qua mấy tháng mà Tát Cổ Tư còn nhớ được một tiểu hào chỉ vụt hiện một lần rồi biến như thế. Tuy Robinson không đích thân tới hội đấu giá, bất quá sau đó khi bọn họ thảo luận quá trình đấu giá, người của con đường tơ lụa đều biết có một tiểu hào đã cùng họ nâng giá, số lần đề cập tới cái tên. Kên, này còn rất cao, nhưng cho dù như vậy thì qua nhiều tháng cũng bị mọi người quăng ra sau đầu từ đời nào. Kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân, Robinson, tôi FCK tóc đỏ trí nhớ của ông là thần à, bất quá việc này chẳng phải chỉ có chúng ta người của tơ lụa biết sao. Kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân. Xin bét hôm bán đấu giá anh ta cũng đi, hơn nữa anh ta còn là cổ đông của chúng ta đó, xin bét khá là không biết nói gì, người khác không biết thì thôi đi, nhưng cậu thì phải biết mới đúng chứ, có cái nền là khả năng ghi nhớ như thần của Tát Cổ Tư đem ra so thì trí nhớ của tên này căn bản chính là bã A. Kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân. Robinson, nhớ ra rồi, kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân, vô công bất thụ lộc, lão đại của bọn này đối với người khác đều thấy qua là nhớ. Kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân. Tát Cổ Tư, thói quen nghề nghiệp mà thôi. Kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân. Naga nữ vương, hãng WeChat. WeChat, đã chú thích một lần, là một phần mềm trò chuyện tương tự Zalo, Viber. Kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân. Tát Cổ Tư, đầy tớ của nhân dân. Lăng Viễn ngẩn ra. Kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân. Naga nữ vương, Kỳ Kỳ em có đoán ra được chuyện này có thể là ai làm không? Gocchuyenaudio.com. Kỳ thật Lăng Viễn ngay từ đầu đã nghi ngờ một người, bất quá cậu không nắm bắt được động cơ của đối phương là gì, không đợi cậu mở miệng nói thêm, một người trên kênh trước đó chưa hề lên tiếng bỗng nói. Kênh Kỳ Kỳ hộ vệ quân, Lăng Tiêu tôi biết, khách trương.